Cô vợ lạnh lùng của tổng tài bí ẩn. Chương 463. Góc truyện audio.com. Chương 463. Ôn Ninh mặc một chiếc váy dài màu đen bằng thạch anh, hở ngực trái đến vai, khăn choàng tóc dài và một chiếc vòng cổ obsidian rực rỡ quanh cổ. Lần đầu tiên đường nét khuôn mặt thanh tú được tô điểm bằng lớp phấn trang điểm đậm trông càng thêm hấp dẫn, quyến rũ hơn. Ôn Ninh của tối nay ăn mặc táo bạo hơn bao giờ hết trong những bữa tiệc từ trước đến giờ. Không còn cách nào khác, phong cách của ngoài nước và trong nước vẫn khác nhau. Vì đã đến đây, tốt hơn là nên tuân theo phong tục càng nhiều càng tốt. Em yêu, đêm nay em thật sự rất đẹp. Lục Tấn Uyên ôm lấy eo thon của cô, ghé sát tai cô cười khúc khích. Nụ cười trên khóe môi Ôn Ninh vẫn không thay đổi. Nhưng bàn tay đang nắm lấy cánh tay anh, đầu ngón tay bí mật ấn mạnh vào trong anh. Nhiều người như vậy đang nhìn, anh đừng có đùa giỡn. Lục Tấn Uyên không quan tâm. Trên thực tế, mặc dù Ôn Ninh đã nhéo rất mạnh, nhưng sức lực này đối với anh mà nói, giống như đang gãi ngứa cho anh mà thôi. Cả hai bước lên thảm đỏ, tiến lên bậc thềm, ký tên lên bảng đỏ và chụp một vài bức ảnh cùng nhau trước khi vào địa điểm tổ chức. Theo những con số trên thư mời, tìm được vị trí của tập đoàn Lục Thị, dựa theo tình trạng của Lục gia ở quốc gia hát ở đây, vẫn là rất cao. An Minh và những người khác không cần phải bước trên thảm đỏ. Họ đã vào từ lối đi đặc biệt trước một bước, và ngồi vào khu vực vị trí của Lục Thị. Các vị trí khác thì thưa thớt, nhiều người cũng đã ngồi. Sau một lúc, ngày càng nhiều đại diện từ nhiều quốc gia khác nhau bước vào qua cửa ra vào. An Minh đột nhiên nói, ông chủ, gia tộc Horton đến rồi. Gia tộc Horton, bọn họ đối với cái tên này cũng không xa lạ gì. Ôn Ninh lại càng không, là cuộc thi lớn đầu tiên trong lịch sử. Nhưng cô lại tranh tài với tiểu thư nhà Horton. Hai người lập tức nhìn sang. Người đàn ông trung niên đứng đầu trong bộ vest đen, dáng người cao, tóc vàng và mắt xanh nên là Green Horton. Chắc chắn chính là gia chủ của gia tộc Horton. Trong số hai người đi theo, một người là người quen cũ, Horton Sisang, người đã đến trụ sở của Lục gia để thương lượng với họ. Ở phía sau, hẳn là một số cổ đông hoặc những người có địa vị cao của gia tộc Horton. Nhưng mà, trong số những người thuộc gia tộc Horton, ngoài những người này còn có một cô gái trẻ. Họ cũng đã từng gặp qua cô gái này. Chính là bởi vì đã từng gặp qua, cho nên mới ngạc nhiên như vậy. Hóa ra là Tina, đại tiểu thư không được sủng ái của gia tộc Horton. Còn nhớ lần trước, Tina luôn đi theo sau lưng Phil. Dạ dạ vâng vâng, không dám lớn tiếng. Hầu hết lúc nào cũng đều cúi đầu, nhìn rất ngoan ngoãn, mà giờ phút này Tina mặc trang phục nhóm màu tím chói mắt, trang điểm tinh xảo, khóe mắt và lông mày không hề rụt rè mà mang vẻ tự tin cùng kiêu ngạo. Hoàn toàn khác một trời một vực so với lần trước gặp cô. An Minh nhướng mày, xem ra lần trước hai chị em đánh nhau, em gái bị biến dạng, cho nên chị gái mới xuất đầu lộ diện sao? 3D Lục Tấn Uyên nhàn nhạt thu hồi ánh ma tê, nhị tiểu thư tuy rằng não tàn, nhưng lại có tài thiết kế. Vị đại tiểu thư này có thể có đầu óc tốt, nhưng về mặt thiết kế thì tôi không nói phần còn lại. Nhưng đó là điều hiển nhiên. Đúng vậy, không biết gia tộc Horton nghĩ thế nào. Tuy rằng dung nhan của nhị tiểu thư bọn họ bị hủy hoại, nhưng thiết kế trang phục cũng không phải vấn đề dung nhan. Họ đã làm tốt, họ thậm chí còn nâng một đại tiểu thư chưa từng học thiết kế gì cả, mà lại bỏ rơi nhị tiểu thư. Ha, gia chủ Horton vô tình nhìn thấy Lục Tấn Uyên và những người khác. Ông dừng lại trước khi quay lại và đi về phía họ. Anh Lục, chúng ta không gặp nhau đã 3-4 năm rồi. Green Horton mỉm cười đưa tay ra. Lục Tấn Uyên cũng thu tay lại. Có thể, tôi cũng không nhớ rõ cho lắm. Chủ tịch Lục có thể đạt được thành tích như vậy khi còn trẻ. Anh thực sự là hình mẫu cho thế hệ trẻ của gia tộc Horton chúng tôi. Trên bàn đàm phán, Xi Giang đã không sai lầm khi thua chủ tịch Lục. Gia chủ Horton đã chỉ ra và nói. Lục Tấn Uyên nhướng mày. Đã thua, gia chủ Horton nói đùa. Kinh doanh trên thương trường luôn đề cao đôi bên cùng có lợi. Nếu không có lợi gì cả thì không nói đến vấn đề hợp tác. Thắng thua không thể nói trước được. Phải là đôi bên cùng có lợi. Gia chủ Horton mỉm cười. Không nói lời nào. Ánh mắt rơi vào Ôn Ninh kế bên người anh. Vị này chắc SN là cô Lục. Thật sự rất hợp với anh Lục đây. Tôi nghe nói cô Lục chưa học thiết kế bài bản mà có thể đánh bại đứa con gái thứ hai tài giỏi xuất chúng của tôi. Tôi rất khâm phục cô. An Minh bí mật nhíu mày. Lão già này là có ý gì? Điều này có nghĩa là, Ôn Ninh người chưa từng học thiết kế bài bản liệu có thể chiến thắng được nhị tiểu thư gia tộc Horton tài năng xuất chúng hay sao? Điều này là đang châm biến cô. Cuộc thi đó có vấn đề sao? Lục Tấn Uyên híp mắt. Ôn Ninh cũng không biết mình có hiểu lời nói của gia chủ Horton hay không. Đối với lời này nhẹ nhẹ mỉm cười. Trên mặt có chút xấu hổ. Lời khen của ông Horton thật ngớ ngẩn. Việc phán xét kết quả thắng thua là do ban giám khảo đưa ra. Một số bậc thầy có thể công nhận thiết kế của tôi. Tôi đã rất vui rồi. Tôi không dám nhận lời khen ngợi của ông Horton. An Minh suýt nữa bật cười. Lục Tấn Uyên kinh ngạc nhướng mày. Sau đó cong môi. Ý của Ôn Ninh là năng lực của cô đã được những thẩm phán cấp cao đó công nhận. Về phần đánh giá của gia chủ Horton, dù như thế nào đi nữa cũng không quan trọng. Đương nhiên thật sự không quan trọng. Gia chủ Horton mặt không đổi sắc, nhưng trán giật giật đáng ngờ. Ông ta lại mỉm cười gọi Tina tới giới thiệu. Đây là con gái lớn của tôi. Tên là Tina. Mọi người đã gặp nhau vào lần trước. Các tác phẩm mà gia đình Horton của chúng tôi trưng bày lần này đều do một tay con gái lớn tôi tự mình làm ra. Đứa nhỏ này tuy rằng thông minh, nhưng mà chưa từng học qua thiết kế. Hôm nay tôi cũng mang con bé đi theo học hỏi kinh nghiệm. Triển lãm lần này của Lục gia, nhất định phải có tác phẩm của cô Lục. Nếu đã như vậy, con gái lớn của tôi có thể trao đổi kinh nghiệm với cô Lục. Cùng nhau tiến bộ, ha ha ha, Lục Tấn Uyên sắc mặt lạnh đi. Chuyện này mà lão gia ngu ngốc này cũng dám nói. Con gái của ông ta chưa từng học qua thiết kế. Nói chuyện với Ôn Ninh sao? Đây không phải là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy khả năng thiết kế của Ôn Ninh. So với cô con gái lớn chưa bao giờ học thiết kế của ông ta là người tám lạng kẻ nửa cân sao? Gia chủ Horton sau khi nói xong, Tina lập tức tiến lên một bước, ôn nhu nhìn Ôn Ninh, nhẹ giọng nói, cô Lục, Tina sẵn sàng học hỏi lẫn nhau với cô. Lời nói của cô ta đột nhiên làm cả khung cảnh cứng lại. Học hỏi lẫn nhau, Ôn Ninh có thể học được gì từ cô ta hay Tina Horton này thật can đảm. Lục Tấn Uyên ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô, thản nhiên nói. Vì cô Tina đại diện cho bộ mặt của gia tộc Horton, nên ăn nói khiêm tốn hơn. Vợ của tôi chỉ có thể thắng được nhị tiểu thư tài năng xuất chúng của gia tộc các người. Vợ của tôi không có tài giỏi như đại tiểu thư. Bốn chữ học hỏi lẫn nhau này, thật không có ích lợi gì. Sắc mặt Tina đột nhiên đanh lại. Sắc mặt tái nhợt, vẻ dịu dàng khó có thể duy trì được. Cách chương.